Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhanh, tìm những người mình đã từng quen biết làm bác sĩ. Anh là... Anh họ của Thất Thất đúng không? Bác sĩ Trịnh. Thật may, em còn nhận ra anh. Trịnh Sàm Nguyên cười vui vẻ, vẻ mặt ôn hòa mang theo vài phần quan tâm. Sao vậy? Có người thân nằm viện hay sao? Tả Phán Tình gật gật đầu, chỉ phòng bệnh cách đó không xa. Là bệnh gì vậy? Trịnh Sàm Nguyên là một chuyên gia khoa nội. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tả Phán Tình cảm thấy trong lòng mình có chút đau, một chút lại một chút, làm cho cô vô cùng khó chịu. Trịnh Sầm Nguyên sửng sốt một chút, gật gật đầu. Em cho anh biết tên bệnh nhân đi, anh giúp em xem bệnh án. Nếu có thể, bên anh sẽ tiến hành trị liệu giúp cho bệnh nhân. Có lẽ có thể sống lâu hơn một chút. Thật vậy không? Mắt Tả Phán Tình sáng ngời. Vậy làm phiền anh rồi, bà ta tên Ôn Tuyết Kiều. Được, anh nhớ rồi, anh sẽ để ý giúp em. Trịnh Sầm Nguyên phất phất tay, giơ tập hồ sơ lên. Bây giờ anh còn có việc gấp, anh đi trước nhé. Cảm ơn Trịnh tam ca. Tả Phán Tình sơ tay chào anh. Ngày hôm qua cô rất bối rối nên đã quên mất anh họ của Trịnh Thất Muội. Bây giờ nhớ ra cũng tốt rồi. Tâm trạng thả lỏng một chút, cô mang bữa sáng vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, Ôn Tuyết Kiều đang ngủ. Cô đặt xuống bữa sáng, động tác rất nhẹ nhưng vẫn làm bà ta tỉnh giấc. Nhìn thấy Tả Phán Tình đến, Ôn Tuyết Kiều rất kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia cảm động. Phán Tình, con đến thăm mẹ. Tôi nghĩ có thể bà sẽ đói bụng. Tả Phán Tình cũng không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng. Chỉ cháo ở đầu giường. Sức khỏe của bà không tốt, ăn chút cháo đi. Phán Tình. Ôn Tuyết Kiều ngồi dậy, vui vẻ kéo tay Tả Phán Tình. Cảm ơn con, cảm ơn con đã đến thăm mẹ. Không cần cảm ơn. Tả Phán Tình rút tay mình về. Công ty tôi ở gần đây, tôi chỉ tiện đường thôi, không có ý gì khác. Cho dù thế nào, con chịu đến thăm mẹ, mẹ thật sự rất vui. Ôn Tuyết Kiều rất vui vẻ, bà lại kéo tay Tả Phán Tình. Phán Tình, bệnh của mẹ thế nào mẹ biết rõ nhất. Mẹ không muốn nằm viện, con giúp mẹ làm thủ tục xuất viện được không? Vậy sao được, vẻ mặt Tả Phán Tình không đồng ý. Sức khỏe của bà còn rất yếu, bà phải ở lại bệnh viện. Chúng ta tìm bác sĩ trị liệu, nó không chừng còn có cơ hội. Con không cần an ủi mẹ, vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều tuyệt vọng. Thân thể mẹ thế nào mẹ biết, có thể sống được bao lâu, mẹ căn bản không còn hy vọng. Mẹ không muốn ở trong bệnh viện. Cho dù mẹ có chết, mẹ cũng muốn chết ở trong nhà mình. Bà... Tả Phán Tình muốn nói cái gì đó lại không nói được. Trong lòng rầu rĩ, như buồn phiền một việc gì làm cho cô rất khó chịu. Mẹ xin con đấy được không? Giúp mẹ làm thủ tục xuất viện, mẹ phải rời khỏi nơi này. Tả Phán Tình nhìn bà ta một lúc lâu, cuối cùng rồi bất đắc dĩ mà gật đầu. Được rồi. Nghe thấy sắc mặt tái nhợt của Ôn Tuyết Kiều, cô chỉ bát cháo đầu giường. Bà ăn cháo trước đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho bà. Cảm ơn con, Phán Tình. Vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều vô cùng cảm động. Tả Phán Tình cũng không bận tâm, xoay người đi làm thủ tục xuất viện cho Ôn Tuyết Kiều. Vốn định đi tìm Trịnh Sam Nguyên để hỏi một chút về bệnh tình của Ôn Tuyết Kiều, nhưng anh lại đang làm phẫu thuật, cô không có cách nào, chỉ có thể đi làm thủ tục xuất viện. Trở lại phòng bệnh, Ôn Tuyết Kiều đã ăn xong bát cháo. Đi thôi. Nhà bà ở đâu, để tôi đưa bà về. Con không phải đi làm hay sao? Vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều có phần chần chừ. Như thế, có làm phiền con quá hay không? Phán Tình, con không cần lo cho mẹ, con cứ đi làm đi. Tôi đã nói là sẽ đưa bà về. Trong lòng Tạ Phán Tình thực sự rất mâu thuẫn, cùng lúc không nghĩ đến việc sẽ nhận người phụ nữ này, nhưng lại cảm thấy bà ta rất đáng thương. Một người phụ nữ trung niên, mà chồng không có, con cũng không. Một người phụ nữ sống như vậy, cho dù có tiền thì vẫn rất đáng thương. Vậy làm phiền con rồi. Ôn Tuyết Kiều nhẹ nhàng thở ra, theo Tạ Phán Tình rời đi. Ngồi trên xe taxi, Tạ Phán Tình gọi cho trưởng phòng Vương, nói buổi chiều mình mới đến công ty. Ngắt điện thoại, để nhìn thấy vẻ mặt cảm động của Ôn Tuyết Kiều đang nhìn cô. Phán Tình, con thật tốt, cảm ơn con. Không có gì để cảm ơn cả. Tạ Phán Tình nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Tài xế của bà đâu? Mấy ngày nay, anh ta về quê có việc. Lo xong việc anh ta mới có thể lên đây. Ừ. Trầm mặc, Tạ Phán Tình không biết nói chuyện gì với bà ta nữa. Ôn Tuyết Kiều lại cảm thấy được như vậy là tốt lắm rồi, kéo tay Tạ Phán Tình. Phán Tình, nhiều năm nay còn thế nào? Tôi sống rất tốt. Cô muốn rút tay mình về, nhưng tay của Ôn Tuyết Kiều lại rất lạnh. Thời tiết trời thu mát mẻ như vậy thì tới mùa đông không biết sẽ thế nào nữa. Trong lòng dao động, không rút tay về nữa. Vậy sao? Ừ. Tạ Phán Tình gật đầu. Ba mẹ tôi đối với tôi rất tốt. Mẹ biết. Ôn Tuyết Kiều cười nhưng lại rất chua xót. Là mẹ có lỗi với mọi người. Mẹ nghĩ cả đời này mẹ con cũng sẽ không tha thứ cho mẹ. Tả Phán Tình trầm mặc. Ba mẹ có tha thứ cho bà ta không? Cô không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net